Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Luân Hồi Chú Văn. Lưu Ngọc xuất ra buổi sáng cố ý mua được tiền giấy, phân cho Vương Phú Quý bọn hắn, để cho bọn họ hỗ trợ đốt cho người chết. Bản thân xuất ra một cái chuông đồng, tay trái khẽ động chuông đồng, phát ra một chuỗi thanh thúy mà tiếng chuông, tay phải kết vãng sinh ấn. Trong miệng tụng lấy luân hồi chú văn, vây quanh đống lửa đi tới đi lui. Hiển nhiên Lưu Ngọc tại siêu độ người chết, làm cho người chết nghỉ ngơi sớm ngày tiến vào luân hồi. Vương Phú Quý nhìn vẻ mặt thành kính đang tại tác pháp Lưu Ngọc, trong lòng có chút cảm xúc. Những thứ này không người nhận lãnh thi thể cho tới bây giờ đều là qua loa hỏa táng, tiền giấy chưa từng đốt qua, chớ nói chi là tác pháp siêu độ rồi. Cái này Lưu Thiên Sư mình là càng phát ra xem không hiểu. Theo siêu độ người chết đến xem, người này tâm địa thiện lương, ngày thường cũng vì người hiền lành. Có thể chính là một người như vậy, thủ đoạn lại âm hiểm sắc bén, thật là làm cho người cân nhắc không thấu. Tối hôm qua bởi vì Hủ Thi Phong trà đạp thiếu nữ thi thể, Lưu Ngọc trong lòng có chút bất an. Buổi tối một mực gián tiếp khó chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm liền trên đường phố chuẩn bị tác pháp siêu độ công việc, mua được tiền giấy, chuông đồng, luyện tập hội vãng sinh thủ ấn, luân hồi chú văn Lưu Ngọc rất sớm có thể đọc lầu láo. Lưu Ngọc quyết định làm sau này mỗi một cỗ bị phá hư thi thể tác pháp siêu độ, để cho bọn họ an tâm rời đi. Thế gian bách tính tin tưởng cái này này một câu trả lời hợp lý. Người sau khi chết linh hồn sẽ hội đi vào địa phủ, căn cứ khi còn sống làm việc gây nên, tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai. Lục đạo phân là thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Khi còn sống chưa làm qua chuyện ác, tích đức tồn tại thiện người, là được tiến nhân gian đạo lần nữa đầu thai làm người. Khi còn sống tội ác chồng chất người, tại địa phủ nhận hết hình phạt người sau vào súc sinh đạo, chuyển thế vì nhân gian súc sinh. Dân chúng sợ hãi mình ở địa phủ chịu khổ, liền ra đời tác pháp siêu độ. Dân chúng tin tưởng người khác sau khi chết kinh tác pháp siêu độ, hội giảm bớt khi còn sống tội ác, sớm vào luân hồi, đầu thai làm người. Đây cũng là vì cái gì Phú Quý người sau khi chết hội mời đạo nhân về đến trong nhà tác pháp nguyên nhân. Lưu Ngọc đối với cái này thuyết pháp, bản thân là không tin đây. Bởi vì theo hắn trên Hoàng Thánh Sơn tu hành đến nay, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có cái gì lục đạo luân hồi. Tu chân giả tu luyện thần hồn, theo tu vi cảnh giới gia tăng, thần hồn cũng hãy theo trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần thần hồn cường đại tới trình độ nhất định, thân thể héo rũ tiêu vong về sau, thần hồn không tản ra liền có thể xuất khiếu đoạt xá trùng sinh. Lưu Ngọc sở dĩ làm người chết tác pháp siêu độ, cũng không là tin tưởng trên đời có địa phủ, nhân sinh có kiếp sau mà nói, chỉ là vì bản thân có thể yên tâm thoải mái, khẩn cầu đạt được người chết đối với chính mình phá hư thi thể tha thứ. Xem được không? Lâm Hồng Vũ thẹn thùng về phía bên cạnh Tiểu Hồng hỏi. Đẹp mắt, tiểu thư xinh xinh đẹp, mang cái gì cũng tốt nhìn. Tiểu Hồng đứng ở một bên tùy tâm nói. Lâm Hồng Vũ tại khuê phòng trước gương đồng, nhìn mình trong kiếng, mái tóc đen nhánh bàn thành búi tóc, phía trên cắm một căn chim bay ngân quang châm, lộ ra tươi mát thoát tục, bản thân càng xem càng ưa thích. Căn này ngân quang châm cũng không tính thập phần tinh xảo. Lâm Hồng Vũ trong tủ đồ có rất nhiều so với căn này chim bay ngân quang châm nhiều hấp dẫn quý hơn châm tử, một ít là mình mua, một ít là thân nhân đưa đây. Thế nhưng là căn này nàng hết sức ưa thích, bởi vì này chim bay ngân quang châm là ngày hôm qua cùng Vương Luân cùng một chỗ dạo phố lúc, Vương Luân mua được đưa cho nàng. Lâm Hồng Vũ cũng biết Vương Luân trong nhà cũng không giàu có. Cái này chim bay ngân quang châm chủ quán muốn giá 12 lượng. Đây chính là Vương Luân hơn phân nửa nguyệt bổng. Lúc ấy nàng cố hết sức từ chối không muốn. Thế nhưng là Vương Luân thập phần kiên trì, nói là tặng cho nàng phần thứ nhất lễ vật, còn nói chỉ cần về sau nàng nghĩ muốn cái gì cùng với hắn nói. Chỉ cần đủ khả năng, hắn đều có thể giúp nàng làm được. Tiểu thư, người cùng vương bộ đầu sự tình, phu nhân và lão gia còn cũng không biết. Tiểu thư người nghĩ kỹ muốn nói như thế sao? Tiểu Hồng nhìn Lâm Hồng Vũ đối với gương đồng ngây người. Liền đem trong lòng lo lắng sự tình nói ra. Ai, ta cũng không biết nói như thế nào. Ngươi còn không biết cha ta người nọ. Lâm Hồng Vũ thở dài nói ra. Còn ngươi nữa ngàn vạn không muốn đi đâm thọc. Không thể xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Chờ ta nghĩ kỹ chủ ý. Thì sẽ cùng bọn họ nói. Lâm Hồng Vũ nói tiếp. Vẫn không quên uy hiếp một thoáng bên cạnh Tiểu Hồng. Nàng cũng biết cô gái nhỏ này là cha mẹ thả tại chính mình bên cạnh ánh mắt. Thế nhưng là sớm đã bị nàng thu phục được. Lâm Hồng Vũ không biết như thế nào cùng cha mẹ mở miệng. Chỉ có thể trước gạt. Nàng biết rõ mẫu thân hiểu rõ nhất bản thân. Chỉ cần mình nhiều lời tốt hơn lời nói. Đùa nghịch một ít tính tình. Hơn phân nửa liền sẽ đồng ý. Có thể là cha mình người này. Hám lợi tâm rất nặng. Bằng Vương Luân gia cảnh cùng thân phận, hắn nhất định là sẽ không đồng ý. Lâm Hồng Vũ trong lòng cũng rất buồn rầu, không biết làm thế nào mới tốt. Cùng Vương Luân ở chung lúc, cũng sẽ không có quá mức thân cận. Nếu cuối cùng hai người thật không có duyên phận, không muốn làm Vương Luân quá thương tâm. Cha, theo chân bọn họ đã nói rồi. Cái đứa bé kia chúng ta từ bỏ. Trương Chấn Khí thấp giọng nói ra. Bên kia nói như thế nào? Trương Nghiễm cau mày hỏi. Buổi tối Trương Nghiễm hai phụ tử đang tại Trương Nghiễm phòng ngủ mật đàm lấy cái gì? Bầu không khí lộ ra có chút thần bí. Bên kia nói là chúng ta chủ động buông tha, nộp lên tiền đặt cọc 1000 khối cấp thấp linh thạch sẽ không trả lại cho chúng ta. Còn nói nếu lần sau nghĩ thông suốt, muốn cùng bọn họ giao dịch, sẽ không thu chúng ta tiền đặt cọc rồi. Trương Chấn Khí thận trọng mà trả lời. Được rồi, bọn hắn thế lớn, cầm không trở lại, chỉ cần bọn hắn không có khác vô lý yêu cầu. Việc này quyết định như vậy đi. Trương Nghiễm thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Nguyên lai Trương Nghiễm phái Trương Chấn Khí đi cùng Luân Hồi Điện người tiếp xúc. Đem không hề mua sắm thiên linh căn tiểu hài tử quyết định nói cho đối phương biết. Luân Hồi Điện phương diện mặc dù có chút tức giận. Nhưng chỉ là khấu trừ tiền đặt cọc. Luân Hồi Điện căn cứ hòa khí sinh tài quy định. Cũng không có làm khó Trương gia. Cái này cái cọc giao dịch coi như là hủy bỏ. Hai người lại nói hội thoại. Trương Chấn Khí liền rời khỏi phòng. Trương Nghiễm bình tĩnh mà tĩnh tọa tại bên cạnh bàn. Ngọn đèn phát ra ánh sáng màu đỏ chiếu vào hắn vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn trên mặt. Trắng bệch làn da lộ ra đỏ bừng. Trương Nghiễm trong lòng có chút tâm thần bất định, không biết chính hắn một quyết định, đối với Trương gia là phúc là họa, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện nghĩa tôn Trương Thiên Tứ cùng cháu gái Trương Khả Tâm hai người. Bình an, tại tu tiên trên đường đi thuận buồm xuôi gió, trên thân hai người ký thác lấy Trương gia vạch lên hy vọng cuối cùng. Đây cũng là Trương gia cuối cùng ra sức đánh cuộc, thành tức thì gia tộc thịnh vượng. Thất bại tức thì chậm rãi biến thành thông thường tộc. Chi mà một tiếng tiếng mở cửa. Đem Vương Phú Quý theo nửa mê nửa tỉnh trong bừng tỉnh. Người đã già chính là như vậy ngủ không an ổn. Vương Phú Quý cẩn thận bò lên. Theo bức màn hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy phòng chứa thi thể cửa gỗ mở rộng ra. Lưu Thiên Sư điểm lên cửa ra vào trên bàn gỗ ngọn đèn. Sau đó liền đóng lại cửa gỗ. Vương Phú Quý nguyên bản xuống giường, muốn đi xem một chút, vừa hoạt động chân trái, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bản thân ra đi tìm chết sao? Vương Phú Quý trong lòng mắng thầm, theo như hôm trước Lưu Thiên Sư làm ra gây nên, rõ ràng không muốn làm cho người biết rõ hắn tại phòng chứa thi thể làm mấy thứ gì đó. Bản thân đi ra ngoài còn không phải tìm không thoải mái. Xem ra chính mình là người già nên hồ đồ rồi. Phản ứng cũng chậm chạp. Vương Phú Quý gión ra gión rén bò lại trên giường. Quản hắn làm cái gì ở bên trong. Bản thân chỉ cần không xen vào việc của người khác thì tốt rồi. Vương Phú Quý trợn tròn mắt nằm ở trên giường. Trong phòng một mảnh đen kịt. Chỉ có bên cạnh ngủ say tiểu tôn tử tiếng hít thở. Trong lòng phỏng đoán lấy cái này Lưu Thiên Sư. Đến cùng ở bên trong làm gì. Nhất thời xem như ngủ không được. Hết chương.